miễn trừ 3 năm tiền thuế. Hạt giống lương thực sẽ được quan phủ phân phát, cho nên mọi người không cần lo chuyện sau khi rời khỏi đây liền không còn có thể sản xuất. Không thể làm ra được lương thư C, chỉ cần cần cù cần mẫn, rất nhanh có thể xây dựng lại một trang viên so với trước đây còn màu mỡ hơn. Lời của Dịch Vân Khanh lại càng khiến mọi người khóc lớn hơn. Bất quá tiếng khóc lần này mang theo nhiều phần hy vọng vui sướng hơn. Trấn an dân chúng xong, phái vài thân binh đưa những người này rời núi, tự mình thì lại hướng sơn động mà đi. Hai thanh niên thông minh xung phong nhận việc dẫn đường, thấy hướng đi liền có chút do dự. Đại nhân, ngài đi hướng này sẽ gặp phải bầy sói, có không dưới 100 con đem nơi đó làm thành lãnh địa. Khiến chúng ta rất sợ, rất ít khi qua bên kia săn thú. Dịch Vân Khanh nhãn tình sáng lên, có phải còn có cả Lang Vương? Gật đầu, có Lang Vương, nghe bọn họ nói Lang Vương so với dã lang bình thường còn to hơn gấp đôi. Không ai dám tới gần, chỉ dám nhìn từ xa. Lang Vương trông thế nào? Nghe nói là màu xám. Dịch Vân Khanh có dự cảm, vị Lang Vương này chính là vị Lang Vương mà trước kia còn ở trong sơn động đoạt rượu với hắn. Lang Vương cùng Đông Dương đã sớm nhận thức, mà Lang Vương đem lãnh địa đặt ngay bên sơn động. Hắn không tin chỉ là sự trùng hợp, ta muốn đi cũng chính là chỗ đó. Tới nơi đó, nếu không có lệnh của ta, không cho phép thương tổn bầy sói. Hai thanh niên do dự, có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ trong lòng lại cắn răng theo sát. Binh lính xuất thân từ quân doanh, đối với họ quân lệnh như núi. Hiện tại lời của Dịch Vân Khanh cũng chính là quân lệnh. Không thể không nghe theo, nhưng nhiều dã lang đem bọn họ quay lại, vẫn là có chút khiếp đảm. Đại nhân, Dịch Vân Khanh đưa tay ý bảo bọn họ đừng lộn xộn. Nói, đem sát ý thu hồi lại, nếu bầy sói này thực sự là do Lang Vương đó dẫn dắt, vậy sẽ không tùy ý đả thương người. Người bất động, bầy sói cũng không động, chỉ có vài cái miệng lang dữ tợn bày ra tư thế công kích, giống như đe dọa uy hiếp, cảnh giác nhìn chằm chằm bầy sói. Thân binh nói nhỏ, đại nhân, bầy sói càng tụ càng nhiều. Không sợ, Dịch Vân Khanh thả tay, đứng trước bầy sói, đối mắt với bọn họ có tới 100 con dã lang, nhưng vô cùng trấn định. Hai thanh niên đi theo, lúc này đã sợ tới xanh mặt, chân nhuyễn không còn sức hối thúc. Lang Vương so với một con dã lang bình thường còn to hơn gấp đôi, nhanh nhẹn nhảy lên cự thạch. Chu lên một tiếng, lập tức, cả 100 con dã lang còn lại cũng chu lên, như đáp lại Lang Vương. Hai thanh niên sắp sợ tới mức tè ra quần, thân binh cũng buộc chặt tinh thần, gắt gao nhìn động tĩnh của bầy sói. Dịch Vân Khanh ung dung cười. Lang Vương, còn nhớ ta không? Cách chương.